Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, tàn khốc khảo hạch. Konoha nhân cường đại là trọng yếu, nhưng cũng là muốn xem người. Nói thí dụ như Uchiha nhất tộc người, làm đệ nhị Hokage đệ tử, Mitokado Homura liền không hy vọng đối với phương cường lớn. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama không giống Senju Hashirama có thể bỏ qua giữa hai tộc cừu hận bao dung Uchiha bộ tộc. Tương phản, Senju Tobirama ở trở thành Hokage sau, nhưng là cực độ bài xích Uchiha nhất tộc, thậm chí thiết kế lấy Konoha bộ đội cảnh bị đem Uchiha nhất tộc người lừa gạt ra Konoha quyền lợi trung tâm. Sư phụ như vậy, đệ tử cũng là giống như vậy. Bây giờ Konoha tam đại trưởng lão thêm Sarutobi Hiruzen cái này Hokage đều là gắt gao vâng theo lấy Senju Tobirama bước tiến, đem Uchiha bộ tộc vẫn cự tuyệt ở trung tâm quyền lực ở ngoài. Mà bây giờ, Mitokado Homura không chút nghi ngờ, Uchiha Fugaku phái ra Uchiha Shisui, chính là vì làm cho đại biểu Uchiha nhất tộc Uchiha Shisui lần này ngũ quốc ám chiến bên trong thu được thắng lợi, lập công lao, sau đó nhân cơ hội đưa ra tiến nhập trung tâm quyền lực. Xem ra sau khi trở về, được hảo hảo cùng Sarutobi bọn họ thương nghị một. Mitokado Homura thầm nghĩ trong lòng, bắt đầu suy nghĩ nếu như Uchiha Shisui thắng lợi sau, làm như thế nào cùng Sarutobi bọn họ nghĩ biện pháp ngăn cản Uchiha bộ tộc tiến nhập trung tâm quyền lực. Sự tình Uchiha Shisui xuất hiện tuy là nghênh đón năm tên trưởng lão các loại ý tưởng, bất quá khảo hạch vẫn là bình thường tiến hành, kèm theo thời gian trôi qua, đi ra nhà tù nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Đương nhiên cũng không phải mỗi người cũng có thể đi ra nhà tù. Hoặc giả nói là không cách nào ở đi qua khảo hạch sau đi ra. Ngoại trừ thắng lợi đi ra nhà tù nhân bên ngoài, cũng không thiếu người là bị an bài đối thủ đánh bại, cuối cùng lựa chọn chịu thua, ủ rũ cúi đầu đi ra nhà tù. Thậm chí một số người chưa kịp chịu thua, đã bị an bài tội phạm trực tiếp giết chết. Vô thương sau khi ra ngoài, tùy ý tìm một góc hẻo lánh ngồi xếp bằng, một bên khôi phục thể lực và chakra, một bên cũng là bí mật quan sát tình huống của những người khác. Răng rắc tương đương, ở trong đó một chỗ nhà tù cửa sắt sau khi mở ra, vẻ mặt uể oải thân dính vết máu Kakashi đi ra, chợt tìm một chỗ địa phương sau liền lập tức khôi phục. Vô thương chú ý tới một màn này, không khỏi âm thầm lắc đầu. Tuy là khoảng cách nguyên tắc còn có thời gian 6 năm, thế nhưng hôm nay Kakashi luận thực lực tuyệt đối sẽ không so với nguyên tắc ra sân lúc yếu. Kakashi ở nguyên tắc từ ám bộ rời khỏi sau, nhưng là bởi vì tiến nhập hòa bình niên đại, tâm tính thả lỏng, nghiêm trọng khuyết thiếu đúc luyện, thực lực cơ hồ là không tăng phản giảm. Hắn hiện tại tuyệt đối là tinh anh nhẫn trong người nổi bật. Bất quá Kakashi thực lực tuy mạnh, thế nhưng nhược điểm cũng là rất rõ ràng. Di thực Sharingan có thể làm cho thực lực của hắn có tăng lên không nhỏ. Bất quá 20 tuổi liền sở hữu tinh anh nhịn thực lực, thế nhưng hắn dù sao không phải là Uchiha nhất tộc người. Thể chất bài xích cũng bị Sharingan khó khăn. Không chỉ có bởi vì không cách nào đóng cửa Sharingan, vô thì vô khắc đều ở đây tiêu hao chakra. Hơn nữa sử dụng Sharingan không chỉ cần nếu so với bắt đầu bình thường Uchiha nhất tộc người tiêu hao chakra càng nhiều bên ngoài, cũng là sẽ biết tăng ra thân thể gánh vác. Nếu như chỉ có một đối với đơn hoặc là trong thời gian ngắn chiến đấu, Kakashi đương nhiên sẽ không có chuyện. Nhưng nếu như là thời gian dài chiến đấu, như vậy thì sẽ biết bởi vì Sharingan gánh vác, thể lực và chakra thần tốc tiêu hao, thậm chí nghiêm trọng còn có thể trực tiếp đã hôn mê. Mà ở trong chiến đấu hôn mê, đó nhất định chính là muốn chết. Vô thương đối với Kakashi tình huống hôm nay chỉ có thể dùng trời làm bậy còn khả vi, tự mình làm bậy thì không thể sống được 12 cái chữ tới hình dung. Kakashi hoàn toàn chính xác tuổi thơ là tao ngộ rồi rất nhiều đau khổ, cha của mình từ anh hùng thần đàn rơi xuống biến thành tội nhân. Sau đó muốn nhất hảo hai cái bằng hữu, một cái bị hắn thân thủ giết chết, một cái thì là hy sinh ở tại trước mặt của hắn. Cái này hết thảy tao ngộ đều là làm cho Kakashi cảm thấy không gì sánh được thống khổ. Cuối cùng thậm chí vì hoài niệm Uchiha Obito, hắn thủy chung đem Sharingan coi như là Uchiha Obito lưu cho di vật của hắn. Dù cho Uchiha bộ tộc muốn đem Sharingan thu về, cũng là liều mạng bảo toàn tới. Nhưng là chân chính tình huống đây, Uchiha Obito cũng chưa chết, mà Kakashi cũng chưa bao giờ từng nghĩ cha của mình tại sao phải từ anh hùng biến thành tội nhân. Cũng không có nghĩ qua trước đây Nohara Jin tại sao phải chủ động làm cho hắn giết chết. Chỉ biết một vị trầm mê ở thống khổ, cam chịu, biết rõ cấy ghép Sharingan sẽ, biết, hạn chế chính mình, nhưng vì hay là di vật, bỏ qua chính mình thiên phú. Kakashi có thể ở 12 tuổi liền trở thành nhẫn, không hề nghi ngờ có thể nói ở vô thương xuất hiện trước. Là Konoha lớn nhất người có thiên phú, thậm chí nói hắn có ảnh cấp cường giả tiềm lực đều không quá đáng. Có thể cũng là bởi vì bị ngoại tại sự vật làm cho mê hoặc. Rõ ràng thể chất bài xích nhưng vẫn là mạnh mẽ bảo lưu lại Sharingan. Cuối cùng mà là bởi vì Sharingan xinh xinh gánh vác, tự thân thiên phú trong mắt lọt vào hạn chế. Vô thương có thể xác định, nếu như Kakashi không có Sharingan gánh vác, lấy hắn trước đây thiên phú, bây giờ dù cho không có trở thành ảnh cấp cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không so với hiện tại hay là Uchiha mạnh nhất Uchiha Shisui yếu. Thậm chí có khả năng càng mạnh, mà tuyệt sẽ không rơi vào cùng như bây giờ. Đồng dạng là đã trải qua khảo hạch, Uchiha Shisui ung dung, mà hắn thì là uể oải bất kham. Nếu như vô thương là Kakashi, hắn tuyệt sẽ không như vậy. Coi như là tao ngộ rồi đồng dạng đau khổ, hắn tuyệt đối sẽ điều tra tinh tường tất cả, cũng sẽ không trầm mê ở hay là thống khổ, mà là sẽ biết điên cuồng tăng thực lực lên, sau đó đem làm thương tổn chính mình coi trọng người hung thủ toàn bộ chém giết, tới cảm thấy an ủi người chết. Cái này hoặc giả chính là vô thương cùng Kakashi phân biệt. Một cái hội biến thành hành động, một cái lại chỉ sẽ biết trầm mê thống khổ. Đương nhiên cái này thủy chung chỉ là tỉ dụ. Vô thương không phải Kakashi, cũng không có tao ngộ những thứ này sự tình. Vì vậy chỉ là nhìn thoáng qua sau, hắn liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục khôi phục. Thời gian dần dần đi qua, ở vô thương đi ra nhà tù khoảng chừng quá khứ nửa giờ sau, kèm theo người cuối cùng nhà tù bên trong, một gã thần tình mệt mỏi xa nhẫn đi ra sau. Trận thứ hai khảo hạch cũng là kết thúc. Khảo hạch kết quả vô cùng tàn khốc. Năm đại nhẫn thôn trước kia tham gia khảo hạch nhân số vì 45 người. Mà đi qua lần này khảo hạch chỉ còn lại 30 người không đến. Bên ngoài trung nhẫn tầng thứ tổng cộng 13 người. Trung nhẫn tầng thứ vì 12 người. Mặt khác không có thông qua 20 người. Trong đó 11 người trọng thương. Còn có 9 người càng là chết bởi phạm trong tay của người. Không làm đến cứu tới. Còn đây là phần 2. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.